Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, Vạn Pháp Thánh Nhãn, Đạo Lăng sừng sững ở trong thiên địa, như một tôn khai thiên tích địa thần ma, sợi tóc bay lượn, quần áo phần phật, khí thế siêu tuyệt, thân thể của hắn cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực, như lang yên đang phập phồng, đứt đoạn thập phương đám mây. Uy thế từ phương thiên địa, đạo lăng rút ra bên trong thân thể tai họa, thân thể của hắn không nghi ngờ chút nào tăng cường một đoạn, sức chiến đấu cực đoan khủng bố, đặc biệt hiện tại xoay chuyển huyết ma thảo một đoạn rễ cây, kém chút đem nó ngay cả rễ rút ra, là ai lại dám công kích bản tôn, huyết ma thảo ý chí thức tỉnh rồi. Vừa nãy đại hắc đánh xuyên qua nó một con mắt, do đó dẫn đến huyết ma thảo cũng không biết là ai đang công kích nó. Đây là một loại không gì sánh được tàn bạo khí tức ở bạo phát, tà ác không gì sánh được, bao phủ ở trong thiên địa. Nó ở phát điên, mà có một ít rễ cây xuất hiện xanh mượt mắt dọc. Mắt dọc mới vừa mở, liền nhìn thấy đại hắc mi tâm mở đóng vạn pháp thánh nhãn. Huyết ma thảo con mắt đều giữ tợn xuống. Vạn pháp thánh nhãn, bản vương tiễn ngươi lên đường. Đại hắc nổ hống, mi tâm mở đóng vạn pháp thánh nhãn lại một lần nữa thức tỉnh rồi. Phun trào khỏi khủng bố chùm sáng, xé ra phía chân trời. Lập tức liền đem cái này nhãn cầu bắn cho bạo. A. Vạn pháp thánh nhãn, cho bản tọa giết chết vạn pháp thánh nhãn. Thiên địa này đều ở nổ vang, khắp nơi run rẩy dữ dội, quần sơn vạn hắc run run. Cái này quái vật phát điên, màu xám đen rễ cây càng là lại một lần nữa xuất hiện mắt dọc. Có tới 6 cái mắt dọc, ở mở đóng tàn bạo chùm sáng, đánh về phía đại hắc vạn pháp thánh nhãn. Ngay ở bạo phát trong nháy mắt, đạo lăng lòng bàn tay phun trào khỏi khủng bố lưu ly đan diễm. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa bạo phát, che ngược bầu trời cuồng dũng tới. Hỏa diễm theo màu xám đen rễ cây lan tràn, tốc độ mau đến dọa người. Lập tức liền trải rộng huyết ma thảo hơn nửa rễ cây. A, huyết ma thảo phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm. Nó âm thanh đang phát run, nó rễ cây ở thấm huyết, nó ở không gì sánh được thống khổ gào thét. Đồng thời, này 6 chùm ánh sáng đánh về phía đại hắc vạn pháp thánh nhãn. Đại hắc vạn pháp thánh nhãn ở bạo phát, uy năng ngập trời, thôn thiên khủng bố khí lưu. Ở đây phát điên dâng lên, đối đầu 6 chùm ánh sáng, đây là một hồi rất đáng sợ va chạm. 6 cái mắt dọc bạo phát lục mang, vạn pháp thánh nhãn phun ra một nói chùm sáng màu vàng óng. Hai người đụng vào nhau, hình thành năng lượng khổng lồ gợn sóng, trực tiếp liền giằng co trên không trung. Thế nhưng huyết ma thảo ở hét thảm, thê thảm quát, lại là ngươi, thánh thể ta muốn ngươi chết. Cái này quái vật phát điên, đã không lo được ngọn lửa trên người. Một cái rễ cây đánh ra ngoài, muốn đem đạo lăng xuyên thủng. Đạo lăng hừ lạnh, bàn tay của hắn nắm bắt cái này rễ cây không buông tay. Búa lớn ở lấy tốc độ đáng sợ bạo phát, hắc mang thao thao bất tuyệt, mũi nhọn chi khí kinh sợ lòng người. Leng keng, những này rễ cây rất đáng sợ. Bị búa lớn chí bảo bắn chúng chỉ là bạo phát đốm lửa. Nó rất kiên cố, không dùng, chí bảo là thương không được ta. Huyết ma thảo phát ra phẫn nộ thanh. Nó ở đây phát điên. Một cái lại một cái rễ cây tuy rằng có hỏa diễm đang thiêu đốt, thiêu nứt vỏ, thế nhưng nó y nguyên khủng bố. Đại hắc, lưu ly đan diễm rất khó thiêu chết hắn. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc xuống. Hắn một tay bắt giữ một đoạn rễ cây, một cái tay khác đánh ra búa lớn chi uy. điên cuồng hướng về đâm xuyên tới rễ cây va chạm. Đạo long cánh tay bạo phát chói mắt thần hà, quả thực chính là một cái đại phong xa ở đây múa đứng dậy. Thiên địa này càng là thổi lên cuồng phong, ánh búa có thể liệt thiên. Đạo lăng đã có thể bạo phát búa lớn uy năng, từng đạo chói mắt ánh búa đổ nát trời cao, đánh thiên địa đổ nát. Nhật nguyệt tảm đạp mani đại hắc mi tâm mở đóng mắt dọc màu vàng óng bạo phát liên tiếp khủng bố khí thế, nó đang toàn lực quyết đấu huyết ma thảo sáu đại mắt dọc. Nó gầm hét lên, nghĩ biện pháp chém xuống nó căn. Bản vương hiện tại không thể động, nó mắt dọc rất đáng sợ. Vùng thế giới này ở nổ tung, đâu đâu cũng có tàn ảnh, bóng roi, va chạm chi khắc trời liệt địa hãm, đánh quỷ khóc thần hào. Đạo lăng nội tâm càng ngày càng cấp thiết, bởi vì hắn cảm giác huyết ma thảo đối với vạn vật bản nguyên tâm hỏa hoảng sợ ở từng bước hạ thấp. Nó tuy rằng sợ hỏa, thế nhưng nó không đến nỗi bị ngọn lửa giết chết. Nếu như huyết ma thảo không lại sợ hãi hỏa diễm, đến thời điểm muốn giết nó khó như lên trời. Bởi vì huyết ma thảo căn nguyên vô cùng thần bí, ở cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng, ở tu bổ rễ cây nứt ra vỏ. Ta liền không tin da của ngươi so với chí bảo búa lớn còn cứng rắn hơn. Đạo lăng nổ hống, hai con mắt dựng thẳng, hung khí ngập trời, bát môn độn giáp vận chuyển tới cực hạn, da thịt của hắn đều nhảy ra một đạo đáng sợ tinh lực. Đồng thời, đạo lăng thân thể đột nhiên chuyển biến, hắn mở ra bát môn độn giáp, trực tiếp liền mở ra ba môn, ầm ầm. Thiên địa này đều nứt toác, không thể chịu đựng đạo lăng khí tức. Hắn khí thôn sơn hà, tinh lực khủng bố quyển trời, uy thế mấy chục dặm sơn hà, chí bảo ở nổ vang. Bạo thôi thúc đến một cái khủng bố cấp độ, phụt lên hủy diệt khí lưu, điên cuồng hướng về đánh tới rễ cây nộ tạt mà lên. Leng keng, hỏa tinh như là từng đạo chớp giật ở bắn ra bốn phía. Mỗi một cái hỏa tinh đều có thể đập đứt vạn cân đá tảng. Liền ở ngay đây như thiên nữ tán hoa giống như nổ tung. Đạo lăng mỗi một đòn đều rung chuyển trời đất. Quỷ phủ thần công giống như vậy, giết thiên địa run rẩy, áp lực như dòng lũ nộ quyển. A a, huyết ma thảo phát ra thê thảm tiếng gào. Nó bị đánh đau, búa lớn tạp đến linh hồn của nó nơi sâu xa, để nó đang run rẩy. Đồng thời, nó run rẩy thời khắc, sáu cái mắt dọc có chút lờ mờ. Đại hắc chắc chắn thời cơ chiến đấu tốc độ cực kỳ nhanh. Mi tâm mở đóng mắt dọc ầm ầm nổ vang, khí vương giả dâng lên mà ra, muốn nối liền trời đất. Mắt dọc màu vàng óng bạo phát khí tức tăng vọt một đoạn, lập tức đè ép lục đạn, ánh mắt đều ở run rẩy dữ dội, sáu cái con mắt đều muốn nổ tung. A, vô liêm sỉ, các ngươi hai cái này sâu, các ngươi là đang tìm cái chết. Huyết ma thảo phát điên gào thét, húng, đại hắc thôn nguyệt mà khiếu, tiếng rít khiếp người, quần sơn rung động. Nó rít gào một tiếng, ngươi tên phản đồ này, buồn nôn vật chủng, máu của ngươi có tội, ngươi chính là một cái thấp kém vật chủng, là bị vứt bỏ vật chủng, vĩnh viễn cũng không chiếm được vinh quang, ngươi chính là một cái rác rưởi. Đại hắc câu nói này, để huyết ma thảo kém chút nổ tung, nó tức điên, màu xám đen rễ cây đều đang thiêu đốt. Thê thảm gầm hét lên, vô liêm sỉ, quả thực là vô liêm sỉ, ta chính là cao quý thực tinh thảo, thôn thiên đạp địa, không gì không làm được, ngươi không là thực tinh thảo đã tuyệt diệt, ngươi chính là tên phản đồ. Đại hắc giống to liên tục, nước bọt bay ngang, không, thực tinh thảo vẫn còn, bộ tộc này cường thịnh không gì sánh được. sớm muộn muốn vượt lên ở vạn vật bên trên, là mạnh nhất cơ thể sống, chắc chắn sẽ không tuyệt diệt. Huyết ma thảo phát điên, phản bác, gào thét liên tục, như là ở tranh cướp chủng tộc vinh nhục. Ngươi chính là tên phản đồ. Thực tinh thảo đã sớm tùy tùng vạn cổ trường thanh một cây sen rời đi. Ngươi chính là cái tội nhân. Ngươi không là thực tinh thảo. Ngươi là huyết ma thảo. Một cái biến dị vật chủng. Mãi mãi cũng không cách nào thành lập chủng tộc. Ai cũng sẽ không thừa nhận huyết ma thảo. Mãi mãi cũng sẽ không. Đại hắc âm thanh. Để huyết ma thảo điên rồi. Nó quát. Các ngươi đều phải chết. Chửi bới bộ tộc ta, ngươi đều muốn chết. Oành một tiếng, đạo lăng ngớ ngẩn, bởi vì trong tay hắn nắm rễ cây dĩ nhiên nổ tung. Huyết ma thảo dĩ nhiên ở tự tàn. Điều này làm cho đại hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó quát, không muốn, nó cùng muốn hợp nhất. Hỏng rồi, ta không nên làm tức giận nó. Ở đạo lăng kinh hãi dưới ánh mắt, huyết ma thảo bảy đại rễ cây lập tức dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên hình thành một cái thô lớn như núi rễ cây. Cái này rễ cây đang tràn ngập tàn bạo không gì sánh được khí lưu. Nó quá đáng sợ, đè ép không gian đều nứt toác. Nó ở đây bạo phát, nó xuất kích, mang theo ngập trời bão táp cuốn lên đạo lăng tóc dài. Sau đó ở hắn kinh hãi dưới ánh mắt, huyết ma thảo miệng mở ra, tựa hồ có thể nuốt ăn một viên thái cổ ngôi sao. Chạy mau, đại hắc sợ đến cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, như là một cái con nhím lớn. Cái này miệng ở dâng lên khủng bố khí lưu, kém chút đem đạo lăng cho thổi phi. Nó đến rồi, muốn đem đạo lăng cùng đại hắc đều cho ăn đi. Làm sao có khả năng? Đạo lăng cái chán đều bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Cảm giác được không gì địch nổi khí thế. Thực lực của nó quả thực là tăng cường gấp mấy lần. Chạy mau, đây tuyệt đối là cái lão yêu nghiệt. Nhanh, đạo lăng bàn chân chớp mắt đạp đất. Mang theo đại hắc vận chuyển đấu chuyển tinh di. Cấp tốc hướng phía sau lui nhanh. Thế nhưng huyết ma thảo trả giá đánh đổi nặng nề. Làm sao sẽ làm đạo lăng cùng đại hắc dễ dàng chạy. Nó đột nhiên mở ra phun ra một dòng lũ lớn. Thổi không gian thủng trăm ngàn lỗ. Phúc, răng rắc, đạo lăng cùng đại hắc cùng nhau từ trong không gian hoành bay ra ngoài. Hắn phun ra một khẩu huyết. Đại hắc phi thường khốc liệt. Xương ngực gãy vỡ, tơ lụa bộ lông nhuộm đỏ huyết. Hết chương.